Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 8, Kaido. Bài: Lấy cấp đống hàn khí đóng băng Kaido thân thể. Sau đó ở một quyền đánh vỡ. Tuy là Kaido không còn cách nào giống như thường nhân như vậy vì vậy mà bị tách rời. Nhưng có thể cho Kaido tạo thành rất thương thế nghiêm trọng. Kaido nếu là muốn hoàn toàn khôi phục lại, vậy tất nhiên cần phải tiêu hao đại lượng thể lực và năng lượng trong cơ thể. Mặc dù Kaido sở hữu mạnh đi nữa sự khôi phục sức khỏe, chỉ cần bị Sabo liên tục mấy lần như vậy đả thương, không dùng được liền, Kaido sợ rằng sẽ gặp lực kiệt. Sợ rằng Kaido mỗi lần bị hải quân cùng tứ hoàng bắt tù binh cũng đều là nguyên do bởi vì cái này. Nguyên nhân, trong phế tích, Kaido chậm rãi đứng lên, nhìn một chút trên y phục vết máu. Không khỏi cười đối với Sabo nói rằng, ha ha ha Sabo. Người đóng băng năng lực thật đúng là lợi hại. So với Kizaru tên kia còn lạnh hơn. Suýt chút nữa bị ngươi đông thành băng côn rồi. Bất quá như ngươi vậy tựa hồ cũng vẫn là không giết chết được ta. Sabo trông coi liếc mắt Kaido trên người đang không ngừng khôi phục trong thương thế. Nhạt vừa cười vừa nói, phải. Nếu một lần không được, vậy hai lần, ba lần, thử thêm vài lần, ta cũng không tin ngươi có thể đủ vẫn chống đỡ xuống phía dưới. Vừa mới dứt lời, Sabo thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở Kaido trước người, quyền còn chưa hạ xuống, quanh thân liền đã bắt đầu tràn ngập lên rồi hàn khí. Kaido thân thể lần thứ hai bắt đầu đông lại, chỉ bất quá lúc này đây, Kaido hiển nhiên sớm có phòng bị, quanh thân Busosoku Haki vờn quanh, không ngừng mà chống đỡ Sabo cấp đống hàn khí, không để cho xâm vào bên trong cơ thể. Sabo thấy vậy, cười nhạt. Một quyền hạ xuống, trực tiếp đánh vào Kaido trên đầu. Trong nháy mắt, Kaido thân thể lại độ bị đập vào đỉnh núi trong hầm. Bây giờ Kaido là được cái này mất cái khác. Muốn chống đỡ hắn cấp đống hàn khí, liền tất nhiên cần đại lượng Busosoku Haki tới hộ thể. Nhưng mà phân tán Busosoku Haki có thể dùng Kaido phòng ngự. Kaido thì như thế nào có thể chống đỡ Sabo mạnh mẽ như vậy quyền lực đâu? Sabo một quyền phía dưới, Kaido tất nhiên bị thương, nhưng nếu như không phải chống đỡ Sabo cấp đống hàn khí, Kaido đem hết toàn lực phòng ngự Sabo nắm đấm, kết quả cũng vẫn là giống nhau, thậm chí muốn đả thương được nặng hơn. Hơn nữa Sabo cũng không phải là gần một kích liền kết thúc, nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học phách vương. Sabo muốn đúng là làm cho Kaido không có cơ hội thở dốc. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc Kaido khôi phục nhanh, vẫn là tạo thành thương thế tiêu hao nhanh, kèm theo sơn thể trong truyền tới từng tiếng nổ. Đỉnh ngọn núi kia cũng bắt đầu chấn động, núi đá lăn xuống, như động đất thông thường. Mà theo thời gian trôi qua, núi mặt ngoài thân thể chợt bắt đầu chậm rãi xuất hiện khe hở. Dường như muốn giải thể thông thường. Oanh, oanh, oanh, oanh, kèm theo nổ vang, đỉnh ngọn núi kia rốt cục lại cũng không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ, mà cùng lúc đó, Kaido trực tiếp từ đỉnh núi bên kia bay ra, trực tiếp nện ở trên mặt đất, nhìn nữa lúc này Kaido, thân thượng khắp nơi đều là vết thương, có thậm chí sâu đủ thấy xương, khí tức cũng biến thành cực độ hỗn loạn đứng lên, ngọn núi sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Sabo chậm rãi từ đó bay ra, rơi vào Kaido trước mặt, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền hóa thành nguyên bản hình người. Vivi hít sâu một hơi, sau đó đạm nhiên Iso, một trận chiến này, hắn thắng, chứng kiến Kaido bộ dáng như thế, mọi người đều thất kinh. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ thời gian, Sabo dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn kích thất bại Kaido. Mà chính mình nếu không có chịu bất luận cái gì thương thế. Điều này làm cho xem cuộc chiến mọi người xác thực khó có thể tiếp thu. Nhất là Kaido thủ hạ chính là hải tặc. Chứng kiến Kaido dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Trong lòng tự nhiên rất là khiếp sợ. Tam tai đứng mũi chịu sào mà liền xông ra ngoài. Trực tiếp đánh tới Sabo. Cái khác Kaido đoàn hải tặc thành viên cũng nhao nhao đuổi kịp. Nhưng mà, bọn họ con đường phía trước đã định trước không còn cách nào đi qua. Gouak, Blaziken, Weibao, Ino, Lucci đám người nhao nhao tuôn ra. Trực tiếp đưa bọn họ đều cho cản lại. Chứng kiến Sabo chiến đấu. Trong lòng bọn họ sớm đã không nhẫn nại được. Bây giờ vừa lúc cầm Kaido chính là thủ hạ phát tiết một chút. Mà xa xa đại trên biển, ở Kaido cùng Sabo trong lúc đó phân ra thắng bại một khắc kia. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mạnh như Kaido, dĩ nhiên tại Sabo trên tay cũng không có chống đỡ qua một giờ. Đại trên biển lại còn có ai có thể là Sabo đối thủ. Sabo tối cường tên, hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ kết quả đã xuất hiện. Những thứ này quan chiến người nhao nhao bắt đầu đem tin tức truyền ra ngoài. Một ngày tin tức truyền ra, chắc chắn gây nên thế giới rung động. Long hồn đoàn hải tặc uy thế cũng chắc chắn bước lên đỉnh cao. Còn như biết dẫn phát dạng hậu quả gì, không có ai sẽ biết. Nói chung, thời đại gần nổ tung. Dâu trắng đoàn hải tặc, Moby Dick hào thượng Marco. Ây đám người ở thu được Sabo cùng Kaido đánh một trận tin tức sau đó. Không khỏi đều trầm mặc. Sabo cường đại hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Kaido quái vật như vậy dĩ nhiên tại Sabo trên tay ngay cả một giờ cũng không có chống nổi. Đại trên biển lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản Sabo phong mang đâu. Mà đối với Sabo đề nghị, Marco, ấy cùng với dâu trắng đoàn hải tặc rất nhiều đội trưởng cùng với thuyền trưởng đều phải suy nghĩ. Thật kỹ một chút rồi. Sabo đã chuẩn bị mở khải một cái thời đại. Mà bọn họ hiển nhiên phải làm ra lựa chọn. Tóc đỏ đoàn hải tặc, sang ở thu được chiến báo sau đó, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kaido cường đại hắn là hết sức rõ ràng. Hắn đã từng nhiều lần cùng Kaido giao thủ, nhưng hắn hoàn toàn thật không ngờ. Kaido ở Sabo trên tay dĩ nhiên biết bị bại triệt để như vậy. Sang không khỏi nhớ lại Sabo đề nghị kia, thực lực như thế. Nói ra nói như vậy tựa hồ cũng không tính cuồng vọng tự đại, mà là đối với thực lực tự tin, mà tương lai như thế nào lựa chọn, Sang hiển nhiên phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Hắn cũng cần cùng thuyền viên thương nghị một phen. Sang trông coi rộng lớn mạnh mẽ ngoài khơi, trong lòng yên lặng nghĩ đến thời đại tức sắp đến, dấu bé Kaido thảm bại với Sabo thủ, tối cường sinh vật tên hoặc sẽ không còn. Dấu lớn dấu bé long hồn đoàn hải tặc uy lâm tứ hoàng trên. Sabo tối cường tên hoàn toàn xứng đáng. Dấu lớn dấu bé hải tặc vương bảo tọa. Sabo có thể đụng tay đến. Dấu lớn theo các đại tòa soạn báo đem tin tức truyền ra ngoài. Cả thế giới. Không phải. Cả thế giới đều kinh hãi. Còn sót lại hải tặc tứ hoàng một trong. Tối cường sinh vật Kaido dĩ nhiên tại Sabo trong tay không còn sức đánh trả chút nào. Sabo thực lực nên là bực nào cường đại, mặc dù là ngày xưa thời kỳ tột cùng dâu trắng đều không thể làm được. Nhưng Sabo lại làm xong rồi. Thế giới tối cường, hoàn toàn xứng đáng. Lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.